Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Tà Thần Thiên Tai. Quang Diệu Kỷ Nguyên, là microbe đại lục bên trên sở hữu văn minh nhất là cường thịnh thời đại. Không chỉ là nhân loại, vào lúc đó đại lục bên trên, tinh linh, ải nhân, cự ma và bán nhân mã đều phát triển ra sáng chói văn minh. Bát ngát đại lục bên trên là hưng thịnh chư tộc, thịnh vượng văn minh chi hỏa thắp sáng quang mang đủ để chiếu rọi thế giới khác. Y theo quần sâm chi hồn nói, không tính nhân loại, vẻn vẹn là tinh linh, liền đã khai phát ra có thể đi thuyền tại hư không vô tận bên trong thái dương thuyền. Nó lấy nguyên tố chôn vùi sinh ra năng lượng là động lực. Có thể như là mặt trời một loại vĩnh hằng không nghỉ đi thuyền xuống dưới. Thăm dò đa nguyên vũ trụ, mà tại nhân loại thế giới, thông hướng mỗi cái thế giới thời không môn càng là nhiều vô số kể. Có quan hệ với dị giới tri thức thậm chí đều đã trở thành một môn ngành học. Cần chuyên môn đi học tập, bọn hắn ở trên mặt trăng thành lập lên thành thị, chiều lấy mặt trời đi thuyền, thăm dò trong đó huyền bí. Thế gian hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng, nhưng thịnh cực mà suy, hết thảy chính là bởi vậy bắt đầu. Tại tai nạn giáng lâm đêm trước, nhân loại, tinh linh, ải nhân và ở tại huyễn cảnh thế giới bên trong yêu tinh. Bốn tộc liên thủ cử hành một cái thịnh đại ma pháp nghi thức, bọn hắn ở trong hư không mở ra một cái bán vị diện. Mà cái này vị diện liên thông khi đó microbe thế giới có khả năng tiếp xúc đến sở hữu thế giới. Đại lục bên trên mạnh nhất bốn cái chủng tộc ý đồ thông qua cái này bán vị diện là trạm trung truyền. Tiến đến thăm dò, thực dân mỗi cái có giá trị dị giới. Mà cái này bán vị diện, kỳ danh là vạn giới tế tự tràng, thánh hiền tự thân vì chúng đặt tên. Cái khác chủng tộc cường giả cũng đều từng cái chúc phúc. Thần thánh văn bia bị khắc họa, bày biện tại tế tự tràng trung ương. Đây thật là nhất là cường thịnh thời điểm. Văn minh chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nhân loại ánh mắt đã lại không nhìn chăm chú với một mảnh đại lục. Một cái thế giới, mà là toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Không còn có so cái nào thời điểm càng làm cho người ta kiêu ngạo. Có thể chính như cùng một chính là tiên đoán nói tới. Người không biết mở ra trung yên chi môn, vạn vật tử kiếp buông xuống, bọn hắn liên thông thời không thông đạo quá nhiều, thậm chí đều vô pháp đếm rõ. Tại nghi thức thành công cuồng hoan bên trong, bọn hắn mở ra một cái không nên bị mở ra cửa. Thâm uyên chi môn, thâm uyên cũng không phải là một thế giới lạ lẫm. Ác ma tồn tại đã sớm bị chư tộc biết rõ. Mặc dù kia đích thật là một cái đáng sợ mà đọa lạc hỗn độn thế giới, nhưng cũng không có người chân thực đối với nó sinh lòng e ngại. Thậm chí còn có ác ma thuật sĩ loại này lợi dụng ác ma lực lượng chức nghiệp tồn tại. Lấy lúc ấy nhân loại văn minh trình độ, ngăn cản được thâm uyên tiến công hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lần này mở ra thâm uyên chi môn cùng dĩ vãng đám ác ma xâm lấn dùng thời không thông đạo cũng không giống nhau. Nó liên thông thâm uyên mỗi một tầng. Thâm uyên có bao nhiêu tầng? Không có ai biết, cho nên lần này vọt tới ác ma cũng không ai biết số lượng. Liền xem như tuyệt đại bộ phận thời không thông đạo đều bởi vì phụ tải quá mức mà sụp đổ. Có thể vẫn có thể xưng vô cùng vô tận quái vật tuôn ra. Thậm chí, ngủ say tại thâm uyên tầng dưới chót cái nào đó tà ác mà kinh khủng tồn tại cũng bởi vậy từ gần. Như vĩnh hằng ngủ say bên trong thức tỉnh, cái này vặn vẹo mà cuồng loạn tồn tại đem ở đây sở hữu cường giả đều kéo vào thâm uyên dưới đáy. Triển khai một hồi đại chiến. Đã mất đi những người mạnh nhất chư tộc ra sức chống cự giống như thủy triều ác ma. Chiến tranh cực kỳ thảm liệt, thậm chí thi thể đều lợp đầy toàn bộ đại lục. Vì kết thúc vô cùng vô tận địch nhân, có cường giả liều chết phá hủy vạn giới tế tự tràng bên trong thâm uyên chi môn. có thể ác ma đại quân đã tại Microp đại lục bản thổ mở ra 7 tầng to lớn truyền tống môn. Cho dù là thánh hiền cùng chư tộc cường giả từ thâm uyên tầng dưới chót trở về, cũng vô pháp cải biến này cục thế, bởi vì thế giới này cùng thế giới ở giữa chiến tranh. Vô số du đãng trong hư không hỗn độn như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập tụ đến. Thánh hiền nhất định phải xuất thủ và mấy vị tà thần chiến đấu. Không phải vậy, không đợi hắn đem ác ma quét sạch không còn, thế giới liền sẽ bị tà thần môn triệt để hủy diệt. Cho nên, nguyên bản phồn vinh thế giới cứ như vậy hóa thành một chỗ phế tích. Giảng thuật đến tận đây, Joshua nhớ tới quần sâm chi hồn ngay lúc đó biểu lộ. Từ vô số gương mặt đến trở về biến mất hình thành chùm sáng bên trong. Bọn hắn lộ ra nhất trí biểu lộ. Trong bình tĩnh ẩn chứa đau thương. Trong bi thương ẩn chứa phẫn nộ. Hắn nhớ lại lộ ra dạng này biểu lộ quần sâm chi hồn. Để hắn nhìn thấy huyễn cảnh. Mờ nhạt bầu trời. Bị vô số mây đen chỗ che đậy. Đó cũng không phải tự nhiên sinh ra vân vụ, mà là vô số ác ma hòa luyện kim khôi lỗi ở trên bầu trời chém giết sinh ra huyết vân. Đục ngầu huyết dịch cùng dầu máy hình thành mưa to hạ xuống đại địa. Tĩnh mịch u ám quang mang tự tầng mây phía sau lan tràn ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Vô số xác chết đem đại địa phủ kín, thậm chí nhìn không thấy chúng đáy đến tột cùng ở vào nơi nào. Trong không khí tràn đầy lưu huỳnh tanh hôi, hòa với xác chết đất đai bên trong dâng lên trận trận màu xám trắng khói bụi. Thế giới bị ô nhiễm tới cực hạn, hết thảy sinh mệnh tồn tại khả năng đều bị triệt để xóa bỏ. Cho dù là hô hấp, đều sẽ nhiễm lên mãnh độc, cùng ác ma và hỗn độn chiến tranh khiến cho sơn phong sụp đổ. Bình nguyên sụp đổ, tại từng kinh thế giới phương Nam, giờ đây viễn Nam viễn hải chi địa. Cũng tức là các tinh linh cố hương vị trí, một mảnh đại lục ngay tại chậm rãi đắm chìm, kia là một vị nào đó vĩ đại tồn tại cùng một tên tà thần chiến đấu sau kết quả. Khủng bố mà vặn vẹo ý chí ở thế giới ngoại tầng quét ngang mà qua. Hỗn độn hắc ám bản chất hiển lộ, để thế giới bị ăn mòn càng sâu, vô số người bởi vậy trong nháy mắt tử vong. Chuyện kế tiếp, chúng ta cũng không biết. Khi đó quần sâm chi hồn nói như thế, nó ngữ điệu chậm chạp mà nặng nề, bởi vì cố hương đại lục hủy diệt, một bộ phận tinh linh rời đi Microp thế giới, bọn hắn thoát đi cuối cùng chiến trường, đến nơi này mà ta che chở lấy bọn hắn, cùng một chỗ đi tới nơi đây. Trong những lời này, ẩn chứa một tia trốn tránh chiến đấu giả xấu hổ, cũng có thân là chủng tộc che chở người chuyện đương nhiên. Đây chính là thế giới này tinh linh lai lịch sao? Như vậy thạch ma lai lịch đến tột cùng là gì đó? Mặc dù đối rất nhiều tin tức đều có chút suy đoán. Nhưng do Joshua hiện tại tịnh không có thời gian đi để ý những chuyện kia. Chiến sĩ hỏi đến cái này ý chí. Hắn mày nhăn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc những cái kia không có tâm trí khôi lỗi. Đến tột cùng là gì đó đang thao túng bọn chúng? Những cái kia các tinh linh không đã sớm nói qua cho các người đáp án sao? Quần sâm chi hồn nghi ngờ hỏi ngược lại, liền như là thiên thạch, mưa to, khô hạn, địa chấn giống như biển động. Thạch ma bản thân, chính là thiên tai, một bộ phận. Thiên tai, khôi lỗi làm sao có thể là thiên tai? Chờ một chút, ngươi nói thiên tai. Nguyên bản hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đến tột cùng đang giảng gì đó. Nhưng chiến sĩ bỗng nhiên lĩnh ngộ tới chính như cùng một số thời khắc nạn đói không phải nạn đói. Ôn dịch không phải ôn dịch. Thiên tai từ ngữ này đại biểu có khả năng cũng không phải là đơn thuần thiên tai. Mà là đại biểu cho một loại đáng sợ hơn tồn tại. Chậm rãi gật đầu, chùm sáng xác định do Joshua suy đoán. Không linh hồi âm chấn động, tự nhiên, thạch ma phía sau chính là kia tên hỗn độn thần minh. Người có thể xưng hô nó là tà thần thiên tai, cũng có thể sử dụng càng thêm chuẩn xác một ít cổ xưng. cổ thần 10 tai họa đại tinh, hắc trên lưng, đám người một đường hướng về phương xa tiến lên. Tại tầm mắt đáy, có thể mơ hồ trông thấy một tòa cao ngất sơn phong. Này sơn phong xung quanh không để nhân tâm sống u ám mây mai. Có nhàn nhạt thanh sắc quang mang, tại chung quanh của nó, không có nửa điểm thạch ma bóng dáng. Lưng rồng bên trên, Lorenda tại ngồi xếp bằng nghỉ ngơi hơn. Đối chiến sĩ trước đó giảng thuật sự tình đưa ra nghi vấn. Joshua, người ta đều biết, tà thần danh tự cùng tự thân lực lượng cùng một nhịp thở. Ôn dịch tà thần nắm giữ lấy dịch bệnh lời đồn. Cơ hoang tà thần có lệnh thế giới hoang vu lực lượng. Căn cứ tình huống trước đến xem, nếu nói cái này thế giao diện gặp thiên tai tà thần xâm lấn, ta là tin tưởng, nhưng là, hắn dừng một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ làm sao tìm từ. Một lát sau, thánh kỵ sĩ liền nghiêm túc nói, thế giới này kể từ thạch ma giáng lâm đến nay, các loại tai biến xác thực nguyên lai càng nhiều, gần nhất càng là có ít bốc cháy núi bạo phát, động đất, tuyết tai họa lũ lụt chờ hiện tượng, này đủ để chứng minh thiên tai tà thần lực lượng tính chân thực. Nhưng, thạch ma cũng hoàn toàn chính xác chỉ là khôi lỗi, bọn chúng cùng thiên tai không có bất cứ quan hệ nào a. Hắn đối thạch ma lai lịch hay là có nghi vấn? Thạch ma lai lịch kỳ thật cũng không trọng yếu. Cơ hoang tà thần sử dụng thủy tinh côn trùng biến hóa mà thành hoang thần xem như vật dẫn. Thiên tai tà thần cũng có khả năng sử dụng khôi lỗi gánh chịu lực lượng của mình. Quyến tộc hình thái không có nghiên cứu giá trị. Bọn chúng chỉ là tà thần trong tay công cụ mà thôi. Lắc đầu, Joshua bình tĩnh giải thích nói. Hắn nheo lại hai mắt. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ, trên trời thiên khải chi trận, chính là thiên tai tà thần bản thể vị trí. Ý vị này thiên tai tà thần bản thân nói không chừng chính là cái kia siêu đại hình hợp lại trận pháp. Thạch ma chính là nó ảnh hưởng thế giới thủ trì. Y theo quần sâm chi hồn nói, thiên tai tà thần cùng cái khác tà thần khác biệt, là lịch sử dị thường lâu đời tồn tại. Thậm chí còn bị một ít thế giới chỗ sùng bái. Nó liền cùng chân chính thiên tai. Chỉ cần có thể chống được 10 tai họa. Như vậy vô luận thành không thành công, tà thần đều sẽ rời đi thế giới này. Cho nên mới được xưng là 10 tai họa đại tinh à. Đom đóm ngồi tại chiến sĩ bên cạnh, trong mắt đầy là hoang mang. Thiếu nữ nghe không hiểu quá mức chuyện phức tạp. Bất quá câu nói này vẫn có thể minh bạch. Nàng ôm mình đầu gối, dựa vào Joshua bên cạnh người lẩm bẩm nói, cũng không biết nói hiện tại là thứ mấy tai họa. Ai biết, trên thế giới này thiên tai nhiều như vậy. Joshua nhún vai, hắn duỗi ra nắm đấm của mình, đặt ở trước mắt của mình, sau đó nắm chặt, bất quá dạng này liền có ý tứ không ít. Hiện tại cùng chúng ta là địch, không chỉ có thực chất khôi lỗi, còn có hư huyễn. Thiên tai, hắn vừa cười vừa nói, đây thật là thường nhân chỗ vô pháp thể nghiệm chiến đấu a. Như vậy tiếp xuống, chúng ta muốn đi đâu? Lorenda vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, hắn dù sao không có cùng quần sâm chi hồn trao đổi qua. Mà chiến sĩ cũng không có khả năng thuật lại ra sở hữu tin tức. Thánh kỵ sĩ hoang mang nói, trước người một mực nói quần sâm chi hồn. Đến tột cùng là tồn tại gì? Nó vì cái gì biết nhiều như vậy, coi như thất thần giáo hội đều không có tin tức. Phải biết, thất thần giáo hội có thể là kế thừa bộ phận quang diệu kỷ nguyên di sản. Bọn hắn đối thất lạc 300 năm đoạn thời gian kia hiểu rõ trình độ vượt qua thế giới này tuyệt. Phần lớn người, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái so với bọn hắn càng hiểu hơn thời đại kia tồn tại. Quần sâm chi hồn à, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Không có trực tiếp đáp lại Lorenda nghi vấn, Joshua quay đầu nhìn về phía phương xa sơn mạch. Hắn màu đỏ hai mắt bên trong phản chiếu lấy kia một tia thanh sắc quang mang. Còn như chúng ta muốn đi đâu?